Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3773, thần hồn công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3855, thần hồn công kích vạn kỳ, chính là loạn cổ đến nay không gian thần điện người mạnh nhất, khi còn sống tinh thần lực đạt tới cấp 93, là thời đại kia trận pháp thái thượng đương nhiên, ngày xưa kỳ thái thượng đã chết. Hắn hiện tại, chỉ là tinh thần lực tàn niệm trở về. Tại Bất Chu Sơn, Trương Nhược Trần liền cùng hắn giao thủ qua. Trong kiếm thần điện, những cái kia lấy thần niệm khóa chặt Trương Nhược Trần thân ảnh, bắt đầu từ Bất Chu Sơn đào tẩu không gian thần điện thời cổ điện chủ. Bọn hắn tàn hồn đoạt xá thần thi trở về, đều là có được vô lượng cấp độ tu vi chiến lực. Trong đó một chút nhân vật lợi hại, thậm chí đạt đến đại tự tại vô lượng. Nhiều như vậy vô lượng hội tụ vào một chỗ, số lượng vượt qua địa ngục giới bất kỳ bộ tộc nào. Mà lại, Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm nhận được, bọn hắn so với vạn năm trước, tu vi tăng lên rất nhiều, tuyệt đối không thể khinh thường. Trương Nhược Trần ánh mắt cuối cùng hướng về cặp kia u đàm tà mục. Tất cả tinh thần ý thức, phảng phất đều bị nuốt hút đi vào. Cỗ hắc ám kia, cái kia cỗ quỷ dị, cái kia cỗ nhiếp hồn lực lượng, không giờ khác nào không tại nhắc nhở Trương Nhược Trần, đây mới là uy hiếp lớn nhất. Đôi u đàm tà mục này, bị địa ma tước cùng thiên đạo địch khí linh, xưng là hắc ám sứ giả. Năm đó kiếm thần điện trận chiến kia, Trương Nhược Trần đã gặp qua nó. Khi đó, đôi u đàm tà mục này, không biết có phải hay không bởi vì kiếm nguyên thần thụ nguyên nhân, không thể bay ra kiếm hồn đãng. Mà bây giờ, nó không chỉ có bay ra kiếm hồn đãng, còn bay ra kiếm thần điện. Nó hiện tại phát ra khí tức cùng Trương Nhược Trần ban sơ nhìn thấy nó thời điểm, không thể so sánh nổi. U đàm tà mục lực lượng, nguồn gốc từ tại địa ma tước cùng thiên đạo địch khí linh nói tới vị kia. Hắc ám. Như vậy, đáp án cũng liền có ba cái. Thứ nhất, hắc ám, trở nên mạnh hơn, cho nên, ban cho u đàm tà mục lực lượng càng nhiều. Thứ hai, hắc ám, đã thức tỉnh. Thứ ba, đôi u đàm tà mục này, đã không phải cái gì hắc ám sứ giả, bản thân liền là hắc ám hai mắt. Vô luận là loại nào tình huống, đều phi thường hỏng bét. Bởi vì, đôi u đàm tà mục này phát ra lực lượng, cùng quấn trên thiên thần tỏa hắc thủ đồng nguyên. Như vậy kiếm hồn đãng chỗ sâu. Hắc ám, hẳn là nho tổ thứ hai nói tới trường sinh bất tử giả. Soạt, Trương Nhượng Trần dưới chân, một tòa không gian truyền tống trận, nhanh chóng ngưng tụ ra. Trong hư vô, không có không gian quy tắc, không có không gian khái niệm. Nhưng lấy Trương Nhượng Trần tinh thần lực cùng không gian tạo nghệ, cho dù là tại trong hư vô, cũng có thể ẩn trốn. Vù vù, từng đạo không gian chùm sáng, từ trong kiếm thần điện bay ra, xáo trộn Trương Nhượng Trần tự hành tạo dựng không gian quy tắc, ngăn cản hắn truyền tống rời đi. Không gian thần điện trong lịch sử hơn 10 vị điện chủ ở đây, ngươi còn muốn vượt qua không gian đào tẩu. Vạn kỳ cầm trong tay pháp trượng, trùng điệp đánh vào dưới chân. Lập tức, lít nha lít nhít trận pháp minh văn, hướng tứ phương lan tràn ra ngoài, rất mau đem toàn bộ kiếm thần điện bao khỏa, kết thành thất trọng thần trận quang ấn. Trương Nhượng Trần nhìn ra, đó là bảy tòa. Tàng thiên nạp địa thần trận, thế là không chút nghĩ ngợi, lập tức thi triển cấp tốc, phóng tới thế giới chân thật. Chỉ cần trở lại thế giới chân thật là hắn có thể đủ lại khải không gian truyền tống trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, coi như trong kiếm thần điện hơn 10 vị không gian thần điện điện chủ đồng loạt ra tay, cũng lưu không được hắn. Bổn quân ở đây, sao lại để cho ngươi rời đi? Diêm quân đã sớm chuẩn bị, 4 cây ma kỳ cùng nhau tích chém xuống đi. Mỗi một cán ma kỳ hậu phương, đều có thật nhiều ma ảnh, có nhân tộc quân đội, có vạn long triều tông, có bách quỷ dạ hành, có phượng hoàng cùng múa. Trương Nhượng Trần huy động thiên thần tỏa, đánh ra hắc thủ. Nơi xa, cặp kia u đàm tà mục tản mát ra quỷ dị quang hoa, giống như là có ức vạn đạo thanh âm tại trong hư vô ngâm sướng. Hắc thủ lại không nhận Trương Nhượng Trần khống chế, rung động kịch liệt. Nếu không có vũ đỉnh trấn áp, nó đã tránh thoát Trương Nhượng Trần, hướng u đàm tà mục bay đi. Trương Nhượng Trần đành phải dẫn động đế phù, lấy như mưa phù văn, đánh về phía từ bên trên rơi xuống 4 cây ma kỳ. Phù văn cùng ma khí, ma ảnh, triệt tiêu lẫn nhau, cả hai đều là đang thiêu đốt. Phi Mã Vương đứng tại mấy chục vạn dặm bên ngoài, hai tay kết ấn, thi triển ra thần thông. Thiên linh huyết sát, từ phía bên phải, hướng đang cùng Diêm quân đấu pháp Trương Nhược Trần công phạt mà đi. Cùng lúc đó, trong kiếm thần điện bảy tòa tàng thiên nạp địa thần trận tạo dựng hoàn tất tại hơn 10 vị không gian thần điện thời cổ điện chủ thôi động dưới, thần trận hóa thành bảy tòa thiên địa, đem Trương Nhược Trần khốn cấm trong đó. Trương Nhượng Trần thoát ly cùng Diêm quân đối kháng, thân hình thiểm di, tránh đi thiên linh huyết sát công kích. Ngẩng đầu nhìn lại, thế giới hư vô đã không thể gặp, chỉ có thể nhìn thấy thất trọng đám mây thất trọng thiên, sắc thái tất cả khác biệt, như ám trầm cầu vồng. Soạt, Diêm Quân thân ảnh, trực tiếp na di đến Trương Nhược Trần đối diện, cách xa nhau cũng liền mấy chục trượng, cười nói. Bổn quân không thể không bội phục ngươi, đến bây giờ, cũng còn có thể bảo trì chấn định. Trương Nhượng Trần diễn hóa ra Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn, đem rung động kịch liệt hắc thủ, chấn áp đến Thiếu Dương Thần Sơn phía dưới. Hắn nói, Diêm Quân có phải hay không quá mức tự tin rồi? Ta như tự bạo thần tâm, ở đây có mấy người có thể sống? Diêm Quân nói, quá phận tự tin chính là ngươi a, bổn quân thần hồn thế nhưng là bất diệt đỉnh phong, còn ép không được ngươi tự bạo thần tâm suy nghĩ. Lại nói, ở đây cao thủ nhiều như mây, từng cái thần hồn không yếu, ngươi cũng quá khinh thường thiên hạ tu sĩ. Vạn Kỳ nói, lấy thần hồn ép chi, đem nó bắt, không bằng chém, có thể vĩnh đi tai họa ngầm. Diêm Quân sát niệm nồng hậu dày đặc, cảm thấy Trương Nhược Trần uy hiếp rất lớn, không thể lưu đường sống. Cặp kia U Đàm Tà Mục mở miệng, nói, hắn nhất phẩm thần đạo, vô cùng có giá trị nghiên cứu, cứ như vậy giết chết, không khỏi quá mức đáng tiếc. Trương Nhượng Trần nhìn ra, Diêm Quân cùng U Đàm Tà Mục cũng không phải là người một đường, tồn tại mâu thuẫn cùng đối lập. Cả hai hẳn là chỉ là quan hệ hợp tác. Cuối cùng, Diêm Quân làm ra lui bước, phóng xuất ra ma hồn, hóa thành ngàn vạn xúc tu màu đen, tuôn hướng Trương Nhược Trần. Phi Mã Vương cùng trong kiếm thần điện chư thần, cũng đồng thời phóng thích hồn niệm, thi triển ra thần hồn công kích, trực tiếp công phạt Trương Nhược Trần thần hồn cùng tinh thần lực. U Đàm Tà Mục kinh khủng nhất, cũng không biết Trương Nhược Trần có phải hay không sinh ra ảo giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia hai cái nhãn đồng bên trong, tuôn ra sóng nước, mỗi một giọt nước, đều bao hàm hàng ngàn hàng vạn hồn linh. Đối mặt nhiều như vậy vô lượng thần hồn công kích, Trương Nhược Trần áp lực tăng gấp bội, lập tức phóng xuất ra vạn Phật trận phòng ngự. Nhưng, dù cho là vạn Phật trận, cũng trong nháy mắt liền bị xuyên thấu. Từng sợi thần hồn, từ Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ ở giữa lưu động mà qua, như là tỏa hồn xích sắt đồng dạng, tới gần Trương Nhược Trần. Thu hồn, Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên trời. Đạo hồn đài từ mi tâm bay ra, hóa thành một tòa cao 99 trượng tế đàn, phía trên đạo gia bí văn cùng đồ án, nhao nhao phát sáng lên. Theo đạo hồn đài vận chuyển, đem từng sợi bay tới thần hồn thu lấy. Trương Nhượng Trần lại nâng lên Ma Ni Châu, dẫn xuất phạm hỏa, đốt cháy giữa thiên địa thần hồn. Kỳ phạm tâm thanh âm, từ hắn trong thần cảnh thế giới truyền ra. Thần hồn của bọn hắn quá mạnh, sức công phạt sẽ liên tục không ngừng truyền đến, vạn Phật trận, đạo hồn đài, Ma Ni Châu trèo trống không được bao lâu, liền sẽ bị triệt để công phá. Đừng lại ngăn cản ta muốn triệt để giải khai thể nội phong ấn. Trương Nhượng Trần tâm cảnh trầm định, nói. Đừng làm chuyện điên rồ, ngươi lúc trước sinh mệnh chi khí đã đại lượng trôi qua, khí tức bất ổn, cưỡng ép mở ra phong ấn, sẽ phi thường nguy hiểm. Yên tâm đi, ta đã cảm ứng được thiên cơ bên trong biến số, chống đỡ thêm một lát là được. Không ra một lát, một đạo kinh thiên động địa thần âm, từ không gian chỗ sâu truyền đến. Các ngươi ngông cuồng như thế, thật coi địa ngục giới không người sao. Ầm ầm, bảy tòa tàng thiên nạp địa thần trận gặp mãnh liệt công kích, lắc lư không thôi. Diêm Quân ánh mắt mãnh nhiên trầm xuống. Là Diêm Nhân Hoàn tới. Giết, Diêm Quân rốt cuộc đã đợi không kịp, trực tiếp xâm nhập vạn Phật trận, hướng Trương Nhược Trần công phạt mà đi. Thần hồn công kích quá lãng phí thời gian, chờ Diêm Nhân Hoàn đánh vào đến, còn muốn giết Trương Nhược Trần, sẽ khó như lên trời. Phi Mã Vương cũng ý thức được đại sự không ổn, theo sát Diêm Quân bộ pháp, từ một phương hướng khác, xâm nhập vạn Phật trận. Trương Nhược Trần không có phá cấp 90 trước, vạn Phật trận liền bị Diêm Quân hư hao nghiêm trọng, xuất hiện rất nhiều sơ hở. Nếu không, thần hồn công kích cùng Phi Mã Vương, nào có dễ dàng như vậy xông vào được. Bành, Diêm Nhân Hoàn lấy thần giáo, đánh xuyên thất trọng thần trận, từ trên trời giáng xuống. Hắn toàn thân đều là đang thiêu đốt, tóc cùng làn da đã bị đốt không, ngũ quan đã mơ hồ, huyết dịch cùng thịt liền lộ ở bên ngoài, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Soạt, hắn ném ra thần giáo. Giáo như mũi tên rời cung, giống như lưu tinh xẹt qua, bay vào vạn Phật trận. Diêm Quân cảm nhận được bị khóa chặt, lập tức nắm lên Thiên Long Kỳ, ma khí điên cuồng vận chuyển, vung hướng lên phía trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thần giáo đánh nát trăm ngàn con rồng ảnh, từ Thiên Long Kỳ biên giới lướt qua, đánh trúng Diêm Quân đầu vai. Diêm Quân vai phải nổ tung, toái cốt bay ra ngoài, huyết vụ thành đoàn. Bao phủ ở trong vạn Phật Lâm thần hồn, cũng bị cái này một giáo đánh tan. Trương Nhượng Trần từ chư thần thần hồn trong công kích thoát thân ra ngoài, lập tức lao ra, phù văn tại sau lưng lôi ra một đầu thật dài con đường ánh sáng. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Quân tốc độ phản ứng kinh người, tại Trương Nhượng Trần mang theo đế phù văn, một quyền công tới thời khắc, đúng là đè xuống đau đớn cùng thương thế, tay trái một trường vỗ ra. Quyền trường tấn công, Diêm Quân kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ra về phía sau vạn Phật Lâm. Diêm Nhân Hoàn cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, rơi xuống vạn Phật lâm bên trong, một lần nữa nhấc lên thần giáo, trên khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, chỉ có cặp mắt kia vẫn như cũ sáng tỏ. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, tựa hồ đang chịu đựng cái gì? Trương Nhượng Trần sớm đã cảm nhận được từ nơi sâu xa thiên cơ, biết được Diêm Nhân Hoàn tình huống, ánh mắt nặng nề, lấy ra Ma Ni Châu đưa tới, nói. Còn kịp sao? Nguyền rủa sớm đã nhập hồn, cũng mục nát huyết dịch. Diêm Nhân Hoàn tiếp nhận Ma Ni Châu, chăm chú nắm, thần tình thống khổ lúc này mới tiêu tán một chút, ánh mắt từ Diêm Quân, Phi Mã Vương, Kiếm Thần Điện chư thần trên thân từng cái liếc nhìn mà qua, nói. Có Ma Ni Châu nơi tay, bản tọa rốt cục có nắm chắc, tại huyết dịch thiêu đốt hầu như không còn trước đó, vì Diêm La tộc cùng địa ngục giới thanh lý tai họa ngầm. Chúng phong huyết chú, không chỉ có thể nội huyết dịch sẽ thiêu đốt, tinh thần càng sẽ lâm vào điên dại. Ma Ni Châu có thể áp chế nguyền rủa, để Diêm Nhân Hoàn bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Diêm Quân thanh âm vang lên. Thiên tôn tội gì khổ như thế chứ? Ngươi như đáp ứng điều kiện của chúng ta, ngươi vẫn như cũ là thiên tôn, ngươi sẽ thành Diêm La tộc vĩ đại nhất tộc trưởng. Bởi vì, ngươi sẽ dẫn đầu Diêm La tộc chân chính đứng ngạo nghễ cùng vũ trụ chi đỉnh, khiến cho chúng thần phủ phục, vạn giới run rẩy. Nếu ngay cả tộc nhân của mình cùng người thân đều không bảo vệ được, còn nói gì vĩ đại? Còn nói gì đứng ngạo nghễ vũ trụ chi đỉnh? Ngươi cái này tiên tổ, bản tọa không nhận. Chiến, hôm nay Diêm La tộc máu, nhất định là muốn nhuộm đỏ mảnh trời này. Diêm Nhân Hoàn thân hình thuấn di, vung giáo hoành tích, thần huyết thuận cánh tay huy sái ra ngoài, hóa thành từng đoàn đỏ tươi hỏa diễm. Huyết dịch chảy khô thì như thế nào? Chỉ coi vẩy mực thành vẽ, lưu lại một thế tiên diễm. Bành, Diêm Quân căn bản trốn không thoát, trong tay Thiên Long Kỳ cùng Nhân Tổ Kỳ bị đánh bay, bụng bị vạch phá, suýt nữa bị chặn ngang chặt đứt. Cách chương.